Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 416, thế nhưng không một cái chân chính bớt lo hoa. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, nhiều mang một người có thể hay không cho các ngươi chọc phiền toái. Thiên hậu tuy cũng muốn cho nhà mình bảo bối đi thang trời mặt trên đi một chút, xem có thể hay không đụng phải cái gì cơ duyên, nhưng vẫn là thực cẩn thận hỏi hỏi. Không quan hệ, ta nhà mẹ đẻ cho chúng ta Nam Ly đảo ước chừng 10 cái danh ngạch đâu. Tô Tiểu Nguyệt nghĩ nghĩ, sau nói, kỳ thật chúng ta Nam Ly đảo trừ bỏ Dung Nhi, những người khác đều đã ở thang trời thượng đi qua một chuyến. Lại đi cũng vô dụng, như vậy đi, này 10 cái danh ngạch ta liền làm chủ. Tất cả đều đưa cho Phong Nhi tính, đỡ phải lãng phí rớt. Sang năm hắn muốn mang người nào đi liền mang người nào đi. Chúng ta Nam Ly đảo khái bất quá hỏi, thuần cho là cấp Phong Nhi giúp hắn hướng bá phụ luyện đan thủ lao. Kia cung kính không bằng tuân, mệnh, chấm liền thay ta ra Phong Nhi đi trước tạ qua. Thiên hậu lập tức làm chủ thế chính mình nhi tử ứng thừa sau. Trong lòng bắt đầu tính toán lên, Phong Nhi, Dung Nhi, Kỳ Kỳ, Đậu Đậu, Ngọc Nhi, lại thêm Sửu Sửu mới chỉ 6 cái danh ngạch, còn thừa 4 cái, lại đem Tâm Nhi hơi thượng, còn thừa 3 cái, thậm chí Sửu Sửu còn nhưng tiếp tục biến thành tiểu loài bò sát không chiếm danh ngạch. Như vậy còn thừa ước chừng 4 cái. Thiên hậu nghĩ nghĩ sau, đứng dậy đem tay phải nhoáng lên. Tần Vương phủ trên quảng trường quán nướng tử rốt cuộc bị hoàn toàn thu quán. Ân, không tồi, năm nay ăn Tết thịt đồ ăn không thiếu. Còn nhưng yên tâm lớn mật đại yến quần thần, nhưng vẫn luôn bị Kỳ Kỳ quấn lấy đang nói chuyện thiên. Sơ ý đến còn không có cấp chính mình đóng gói đậu đậu. Lại lập tức vẻ mặt mộng bức, nha đầu, bản cái mặt làm gì? Thiên hậu tiểu trừng mắt nhìn đậu đậu liếc mắt một cái nói. Cùng mẫu thân cùng nhau bồi khách quý tiến cung đi. Hoàng cung quảng trường có thể so Tần Vương phủ lớn hơn. Người tưởng như thế nào nướng liền như thế nào nướng. Hoàng gia nguyên liệu nấu ăn tuyệt không so ngươi tiểu tư khố thiếu. Ngươi muốn nhiều ít liền nên nhiều ít. Chẳng lẽ mẫu thân còn thật sự có thể đói chết người này tiểu nha đầu không thành? Này đó nướng tốt ăn thịt sớm đều đã lạnh. Món ăn lạnh ăn nhiều nhưng không dưỡng sinh. Mẫu thân giúp người thu đi cấp ngự thiện phòng bị yến. Đỡ phải lãng phí lương thực. Chính là đậu đậu trước mặt ngoại nhân kỳ thật vẫn là thực rụt rè. Vừa rồi ở Nam Đảo Dung một nhà trước mặt trang thục nữ. Đều căn bản là không hào hào ăn qua. Bụng chính đói đến hoảng đâu. Bất quá lấy đậu đậu lượng cơm ăn cùng muốn ăn. Đói bụng đó là thái độ bình thường. Bị đói thành thói quen. Dung Nhi, ngươi bà ngoại gia ở nơi nào? Có xa hay không? Diệp Phong ra tiếng hỏi. Thiên hậu nghe vậy, lưu tâm lắng nghe. Nam Ly đào đào chủ phu nhân lai lịch vẫn luôn thành mê. Tựa như trống giống toát ra, cũng không phải rất xa. Dung Nhi cười nói, ngồi truyền tống trận ba lượng thiên liền đến. Dung Nhi mỗi năm đều phải đi bà ngoại ra chơi một lần. Ta bà ngoại ra, nhưng hảo chơi, ngồi truyền tống trận đều phải ba lượng thiên. Sao xa như vậy? Thiên hậu tức khắc nhíu mày. Nguyên lai Dung Nhi bà ngoại ra là ở đâu cái thâm sơn cùng cốc. Giao thông cực kỳ không tiện a. Diệp Phong lại hỏi, muốn chuyển mấy tranh truyền tống trận? Không cần chuyển mấy tranh như vậy phiền toái. Dung Nhi ngọt ngào cười nói, trực tiếp từ Thiên Kinh xuất phát, một chuyến liền đến. Ta bà ngoại gia ở Thiên Châu ngay trung tâm treo không thành, toàn bộ đại thành đều treo ở trời xanh mây trắng chung. Nhưng hảo chơi, cái gì? Nguyên lai nhân gia Dung Nhi lại là hàng năm đều phiêu dương quá hải triều nữ. Khó trách nàng kiến thức sẽ như thế bất phàm. Đây là thế giới cấp tầm mắt a. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt mộng bức. Trung Châu, trong truyền thuyết thiên tài xuất hiện lớp lớp nhiều như hằng hà sa số tu luyện đệ nhất châu A. Quá xong năm liền đi lang bạt Trung Châu. Có phải hay không quá sớm điểm? Chuẩn bị có điểm không đủ à? Cái gì? Thiên Châu? Thiên Hậu nhíu nhíu mày sau. Cuối cùng không có hé răng. Bọn nhỏ lớn là nên đi ra ngoài được thêm kiến thức. Trông thấy việc đời lúc. Tiểu Tù và ốp. Tích tích tích thổi. Hải Âu nghe xong dương cánh phi. Ăn liền ngủ vừa mới tỉnh ngủ sửu sửu. Lại treo ở ba ba trên cổ. Ngẩng sửu sửu đầu nhỏ. Ở Diệp Phong bên tai luyện táo tử. Cổ quái thanh thúy nhạc thiếu nhi thanh truyền đến. Nam Ly Trùng một nhà tức khắc vẻ mặt mộng bức. Lần đầu tiên thấy sửu sửu dung nhi. Vẻ mặt hiếm lạ nói. Phong ca ca. Đây là ngươi tân dưỡng linh sủng sao? Sẽ ca hát linh sủng thật tốt chơi. Thanh âm còn đặc dễ nghe. Chính là lớn lên có điểm xấu. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc thầm kêu không xong. Ba ba tìm cái này tân tiểu nữ bằng hữu. Sửu sửu thực không thích. Sửu sửu thở phì phì nói. Sửu sửu không cần nàng đương mẹ kế. Đại gia vừa nghe, tập thể mộng bức. Thiên Hậu âm thầm lắc lắc đầu nói. Tính, sai có sai, con dâu tựa hồ cũng không ít. Không thiếu nàng một cái. Huống hồ lấy thân phận của nàng. Thật sự không hảo vị trí cho nàng an bài. Vừa nhớ tới tiếc phụ nhóm thân phận. Thiên Hậu tức khắc thầm kêu không xong. Nàng rốt cuộc nhớ tới chính mình con dâu tương lai nhóm chung. Còn có một thân phận nhất tôn sùng thô nha đầu. Này nhưng làm sao, đậu đậu tuy thô, lại là tam cung bên trong Long cung thiếu chủ. Tính, bọn nhỏ đều còn nhỏ. Tương lai sự tương lai lại nhọc lòng đi. Nghĩ không ra biện pháp Thiên Hậu. Đành phải không hề suy nghĩ. Vẻ mặt mộng bức dung nhi sững sờ ở Diệp Phong bên người. Thật sự không biết làm sao. Này sửu sửu tiểu loài bò sát. Như thế nào sẽ kêu Phong ca ca ba ba đâu. Chạm vào, kỳ kỳ xông tới, không chút khách khí ở sửu sửu đầu nhỏ thượng tạp một cái bạo lật. Thở phì phì nói, chính ngươi trở nên xấu còn không được nhân gia nói. Hảo hảo ngoan bảo bảo không làm, cố tình mỗi ngày đều ái làm sửu sửu tiểu loài bò sát. Thật không giống cái tiểu nữ sinh, một chút lòng yêu cái đẹp đều không có. Mụ mụ tiểu cô đánh ta. Sửu sửu tức khắc bẹp sửu sửu miệng, nước mắt lưng tròng nhìn đậu đậu, đậu đậu lập tức vẻ mặt đau lòng ôm quá sửu sửu. Đem nàng chiền tới rồi chính mình trên cổ, sau đó trừng mắt kỳ kỳ, tức giận phi thường nói, lại xấu cũng là bổn đậu đậu cùng nhà ngươi tam ca ca sinh thân chất nữ. Huống chi nhà ta sửu sửu vốn là một cái tiểu kim long tới. Tiểu kim long trưởng thành sửu sửu bộ dáng này mới xem như đẹp nhất. Ngươi không hiểu thưởng thức mà thôi. Hừ, khuỷu tay tẫn ra bên ngoài quải. Liền nhà mình tiểu chất nữ cũng khi dễ. Kỳ kỳ, nó, thật sự là đậu đậu cùng Phong ca ca sinh hoa. Dung Nhi rốt cuộc nhớ lại đậu đậu cùng Phong ca ca giống như còn sinh quá một cái hồng hoa một cái. Lục hoa. Truyền thuyết đều là bọn họ đời trước sinh. Đúng vậy, là đậu đậu tiểu tàu tử cùng nhà ta tam ca ca cùng nhau sinh. Cùng hồng hoa lục hoa giống nhau, cũng là đời trước sinh. Kỳ kỳ vẻ mặt khẳng định sau, lại nói, sửu sửu ngày thường kỳ thật vẫn là thực ngoan thực đáng yêu. Chính là nhỏ mà lanh quản được khoan điểm, không thích nhà ta tam ca ca cho nàng tìm mẹ kế. Tiểu hài tử mọi nhà, đồng ngôn không cố kỵ, ngươi đừng để ở trong lòng. Dung Nhi sau khi nghe xong, vẻ mặt hiểu ý cười. Đậu đậu thật là cái bổn nha đầu, ngươi đời trước đều sinh quá hai cái thiên ma bảo bảo. Nào còn sinh đến ra cái gì tiểu kim long a? Có thể thấy được này hết thảy đều là Phong ca ca ở chọc ghẹo nàng chuyện ma quỷ. Nha đầu này, hảo ngốc. Trên đời chỉ có mụ mụ hào, có mẹ nó hạt tử giống khối bảo. Một lần nữa vui vẻ lên sửu sửu, lại treo ở mụ mụ trên cổ. ngẩng sửu sửu đầu nhỏ, ở đậu đậu bên tai Luyện Táo Tử. Này ca, tình thương của mẹ quá phận trưởng thành sớm đậu đậu. Đặc thích nghe, nghe được trên mặt tràn đầy phá lệ ngọt mật hạnh phúc tươi cười. Thiên hậu ngắm ngắm chính mình này toàn ra, trong lòng dâng lên một cổ cực giác cổ quái hoang đường cảm giác. Thế nhưng không một cái chân chính bớt lo hoa, muốn nhìn thư tìm không thấy. Khụ khụ khụ, này đều không phải chuyện này. Đề cử một cái công chúng hào, nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm kiếm, bồi ngươi giới liêu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.